dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chap 76. Di ảnh của người chết. Phú quay đầu lại, đang kéo áo Phú là một người phụ nữ bận bộ đồ công nhân rộng thùng thình, nom rất cực khổ, đến đôi dép tổ ong đang đi cũng đã mòn dẹt, dây buộc lởm chởm. Phú hỏi, bác là ai vậy ạ? Cháu có quen bác sao? Người phụ nữ kia nhìn chằm chằm vào Phú rồi tiếp tục nói. Quen, nhưng hỏi câu này thì chắc cậu không nhớ được tôi rồi. Nếu đã gặp cậu ở đây thì điều đó là đúng con ơi, cho mẹ xin lỗi. Càng nghe, Phú càng thấy người phụ nữ này nói toàn những điều khó hiểu. Phú hỏi tiếp. Điều gì đúng ạ? Bác có thể nói rõ hơn được không? Cháu nghe mà không hiểu gì cả. Người phụ nữ bất chợt nắm lấy cổ tay Phú kéo đi. Theo tôi. Phú giật tay lại. Bác gái, bác làm gì vậy? Sao cháu phải đi theo bác? Bác còn chưa nói cho cháu biết bác là ai. Người phụ nữ cau mày. Tôi chính là mẹ của người đã bị cậu hại chết. Cậu không thấy lạ khi tôi biết tên cậu mà cậu lại không biết tôi sao? Có người nói tôi đến đây đón cậu. Phú ấp úng. Này bác đừng nói linh tinh, tại sao tôi lại là người hại chết con bác được chứ? Đúng là tôi không biết bác là ai. Nhưng đây là quê nội của tôi nên có thể bác gặp tôi hồi nhỏ nên biết tên tôi cũng là điều bình thường. Nhưng việc bác nói tôi hại chết con bác thì... Con chưa nói hết câu, Phú đã bị người phụ nữ kia chen ngang. Cậu rất thích ăn canh cá rô nấu rau cải đắng kèm cà pháo. Bên chân phải của cậu còn có một vết sẹo dài nơi bắp chân. Tôi nói đúng chứ? Nghe đến đây thì Phú rùng mình nổi da gà. Việc người phụ nữ này biết tên Phú còn có thể lý giải, nhưng ngay đến cả sở thích ăn uống, đặc biệt là vết sẹo ở bắp chân bên phải. Điều này trước nay chỉ có bố mẹ Phú là biết mà thôi. Phú run run, miệng lắp bắp. Bác là ai? Sao bác lại biết chân tôi có sẹo? Người phụ nữ trả lời. Bởi vì chính tôi là người băng bó vết thương ở chân đó cho cậu, như thế đã đủ cho cậu đi theo tôi chưa? Phú hỏi. Nhưng đi đâu ạ? Người phụ nữ nói. Đi về nhà tôi, cậu sẽ có nhiều điều muốn hỏi tôi đấy. Dứt lời, người phụ nữ kia đi trước. Phú chững lại ngần ngại vài giây rồi cũng quyết định đi theo. Có điều bà ta không dẫn Phú đi qua cây cầu sang bên kia thôn Cát Dương mà lại đi ngược hướng rồi sẽ vào con đường đất vắng vẻ. Phú hỏi. Bác không sống trong thôn Cát Dương sao? Người phụ nữ trả lời. Không, tôi là người bên làng Hạ Cát, hai làng cách nhau đúng bằng con kênh này. Cậu là cháu của ông Cương, nhà ở gần đống sông. Bố cậu tên Cảnh, đã 5 năm qua không còn thấy cậu cùng gia đình về đây, nhưng nhìn cậu tôi nhận ra ngay. Đến vết sẹo trên bắp chân bà ấy còn biết thì việc đọc tên cả nhà Phú ra thế này cũng không khiến Phú bất ngờ. Đi hết đoạn đường bê tông, người phụ nữ dẫn Phú đi vào một con đường đất. Quanh đây chỉ có loáng thoáng mấy ngôi nhà nằm khá xa nhau bởi khu vực này chủ yếu là đồng ruộng. Ao tù đến trước một ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, cánh cổng bằng sắt han gỉ đã gãy một bên cánh, cánh còn lại cũng cứng đơ không đóng mở được nữa. Người phụ nữ nói, đến nhà tôi rồi, vào đi. Đến đây rồi cậu có nhớ được tôi là ai chưa? Bước chậm chậm vào trong sân, Phú thấy nơi góc vườn có cái giếng khơi, thành giếng rêu xanh phủ đầy. Bất chợt trong đầu Phú hiện lên hình ảnh hai đứa trẻ đang múc nước giếng lên té vào nhau trong tiếng cười rộn rã. Cậu dám té nước vào tớ trả lại cậu nè, rào. Ha ha ha, càng mắt tạt nữa đi ha ha ha. Nào, hai đứa rửa tay chân xong chưa vào ăn cơm, ôi trời ơi, sao lại ướt sũng thế kia, cái bọn này, nghịch như quỷ đến chịu, lũ quỷ chúng mày. Phú nhận ra giọng nói đó là giọng của người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, nhưng thực tình Phú vẫn chưa thể nhớ ra được rốt cuộc bà ta là ai. Còn nữa, hình ảnh hai đứa bé chạy lanh chanh múc nước giếng tạt vào người nhau trong đầu Phú vừa rồi là thế nào? Phú ấp úng trả lời câu hỏi của người phụ nữ kia. Hình như cháu đã từng đến đây rồi thì phải. Người phụ nữ đáp. Đã từng sao? Từ năm 10 tuổi, lần nào về quê cậu cũng đến đây đi vào trong nhà. Càng lúc Phú lại càng hoang mang, nơi đây cho Phú một cảm giác vừa thân quen, nhưng cũng vừa hồi hộp, lo lắng, có cả chút sợ hãi. Một sự sợ hãi như thể Phú đã đánh mất đi điều gì đó ở trong ngôi nhà này. Két két két, tiếng cửa gỗ có phần mục nát, mọt ăn lủng cả gỗ vang lên khi người phụ nữ kia mở ra khi nãy bà ta nói bà ta đi đến con kênh để gặp Phú theo lời của một ai đó. Chắc có lẽ người này đang ở bên trong nhà đợi việc người phụ nữ úp úp. Mở càng khiến cho Phú nôn nóng muốn xem, cuối cùng ai mới là người biết Phú hôm nay về quê mà đón. Trong suy nghĩ của Phú thì chắc có lẽ là bác Cương, bởi Phú về đây hôm nay, mẹ Phú bên Đức có biết. Người phụ nữ khi nãy trên đường đi có nhắc đến bác Cương, có điều sao bác Cương lại bảo người này đi đón Phú. Hơn nữa nhà bác Cương ở thôn Cát Dương cơ mà. Thôi kệ, cứ vào gặp xem ai hỏi là biết ngay. Phú nghĩ như thế trong đầu, nhưng khi vừa bước chân vào trong, nhìn xung quanh một lượt Phú không thấy có ai khác ngoài người phụ nữ kia đang đứng giữa nhà. Bên trong nhà chỉ có độc nhất một cái tủ ngang cao chừng 1 mét. Nhìn kỹ thì thấy một cái chân tủ đã bị gãy, phải dùng gạch kê lên cho bằng 3 chân còn lại. Cánh tủ kẹp, nứt những vết dài. Trên mặt tủ trải một tấm bạt nhựa. Trên tấm bạt có bày một cái bát hương, một cái đĩa sứ màu trắng đục, một lọ sứ cắm mấy bông hoa dại, Loại hoa khi nãy trên đường đi vào đây Phú thấy mọc ven đường cuối cùng là một khung hình được phủ bởi tấm vải đỏ đã bạc màu. Phú hỏi. Lúc nãy, bác nói có người bảo bác ra đó gặp cháu là. Là ai vậy ạ? Người phụ nữ không nói gì mà lẳng lặng đi đến trước bàn thờ, chắp tay lại bà ta vái ba vái rồi quay ra nhìn Phú, hướng bàn tay về khung ảnh, khẽ kéo tấm vải phủ di ảnh người chết xuống. Bà ta trả lời. Là nó bảo tôi đến đón cậu, cậu có còn nhớ nó không? Con gái tôi đó hát ư? Hư, hư.